Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, nàng là giả hóa. Thẩm Tiêu Nhiên vốn thầm nghĩ lướt qua thức chỉ, cuối cùng vẫn là cùng Âu Yếm thức phụ ôm thành một đoàn. Bọn họ ôm ấp cùng tiến lên lâu, cùng nhau vào phòng tắm, sau đó là mọi cách triền miên, chờ Thẩm Tiêu Nhiên xuống lầu ăn cơm, trong nồi sườn đã đôn thành nhập khẩu thức hóa bộ dáng. Ăn cơm xong, lại một lần nữa ân ái sau. Mộ Thanh Nghiên đem gần nhất phát sinh chuyện nói cho cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên lẳng lặng nghe xong, hôn hôn mái tóc của nàng. Nghiên Nghiên làm tốt lắm, cho nên chúng ta hiện tại yên lặng xem xét là tốt rồi. Ân, Mộ Thanh Nghiên nhu thuận đáp ứng. Nhưng nàng biết, Thẩm Tiêu Nhiên cái gọi là yên lặng xem xét là chỉ chính mình, mà hắn làm sao có thể buông tha dụng độc phẩm hại nhân Phương Triều Hiên. Hắn hội càng tích cực hành động, cho dù Trần Phượng Chi một nhà oan khuất vô pháp rửa sạch, Phương Triều Hiên cũng hẳn là nhận đến nên có trừng phạt. Thẩm Tiêu Nhiên ngày thứ hai trời không sáng bước đi, cũng không biết là bận quân khu thường quy sự vụ, vẫn là bận Phương Triều Hiên chuyện. Mộ Thanh Nghiên không có hỏi nhiều, cũng không có phái trinh thám văn phòng luật nhân điều tra Phương Triều Hiên. Không phải không nghĩ, mà là tưởng tạm thời nhìn xem Phương Triều Hiên thu được nặc danh bao vây sau phản ứng. Ngày thứ ba, Phương Triều Hiên chưa có tới không gặp không về. Đại gia biết, này ý nghĩa hắn đã tiếp thu đến bao vây. Lục Khản cùng Trạm Bắc chạy nhanh tìm người canh giữ ở giam giữ Trần Phượng Chi một nhà câu lưu sở. Trước cửa, quả nhiên, hơn 2 giờ chiều, Phương Triều Hiên vẻ mặt nghiêm túc đi tới câu lưu sở. Thẳng đến 1 giờ sau tài rời đi. 5 giờ chiều, Lục Khản tiếp đến Mộ Ngọc Kiều đánh tới điện thoại. Nói là Trần Phượng Chi nhận hạ tàng độc tội hơn nữa tự sát. Nhà nàng những người khác vô tội phóng thích. Nhưng bọn hắn chuẩn bị đem Trần Phượng Chi hỏa táng sau mang về Liên Sơn thôn an táng. Chính bọn họ cũng đem rời đi đế đô hồi Liên Sơn thôn giải trụ. Mộ Ngọc Kiều nói cho Lục Khản này đó thời điểm, không có ý thức hắn đối nàng xa cách, tự cố đem nàng ý tưởng nói cho hắn nghe. Nàng nói, nàng tưởng ở lại đế đô. Nàng nói nàng biết trong nhà những người khác là vì độc phẩm sự kiện đối đế đô sinh ra bóng ma. Nàng nói, nàng cũng có bóng ma, nhưng nàng hay là muốn ở lại đế đô. Chẳng sợ Phương Dĩ An cùng nàng chia tay. Lục Khản lung tung an ủi nàng vài câu, mượn nói có việc treo điện thoại. Mộ Hiểu Phong đối chính mình thân thế trong lòng biết rõ ràng. Bởi vậy lúc đi, chỉ mang đi Lục Khản mấy ngày nay cho bọn hắn tiền. Thác Mộ Ngọc Kiều đem phòng ở còn cấp Lục Khản. Mộ Ngọc Kiều cảm thấy bọn họ hành động rất kỳ quái. Truy vấn dưới, Mộ Hiểu Phong đưa bọn họ là giả hóa chuyện nói cho nàng. Mộ Ngọc Kiều nghe xong chỉ cảm thấy trên đầu thiên lôi cuồn cuộn. Mỗi một giây đều có đem nàng chém thành mảnh nhỏ khả năng. Nàng tỉnh táo lại đem chỉnh sự kiện cấp loát một lần. Muốn đem chúng nó liên hệ ở cùng nhau. Nhưng bởi vì Trần Phượng Chi cũng thế, Mộ Hiểu Phong cũng thế. Đều không biết Lục Anh cùng Phương Triều Hiên quan hệ. Mộ Ngọc Kiều nghe được phiên bản lý chỉ có. Trần Phượng Chi năm đó đổi đứa nhỏ. Lục Anh chân chính đứa nhỏ hiện tại kêu Mộ Chính Huy. Cùng với Lục Khản nhường nàng nói cấp Trần Phượng Chi điểm này điểm ân y cho nên. Nàng không có thể đem sở có chuyện liên đứng lên. Càng không biết Mộ Thanh Nghiên chính là Mộ Chính Huy nữ nhi. Nàng duy nhất biết đến là. Nàng không phải Lục Anh cháu ngoại trai cháu gái. Nàng vô tình làm giả hóa. Hơn nữa bị xuyên qua. Cho nên Lục Khản mới có thể nhường nàng mang như vậy hai câu nói cấp Trần Phượng Chi. Cái gọi là con báo đổi thái tử. Cái gọi là tự mình hy sinh. Nàng phía trước nghĩ mãi không xong. Hiện tại đã hiểu. Nàng không trách Lục Khản dùng hai câu này nói đem Trần Phượng Chi bức tử. Nàng biết hắn như vậy làm là ở giúp bọn hắn. Nàng chẳng những không trách Lục Khản. Ngược lại bởi vì chính mình là cái giả hóa. Không dám đối mặt hắn. Nàng tư chi luôn mãi. Quyết định rời đi đế đô. Cũng không hồi Liên Sơn thôn. Nàng hiện tại là có tích tụ nhân. Có ở thành phố lớn ở lại điều kiện. Đi đâu cái thành phố lớn đâu. Nghĩ đến chính mình nay là có dựng thân. Nàng quyết định đi Liên Sơn tỉnh Lỵ Huyền Dương. Nơi đó nàng cách Liên Sơn so sánh gần. Nàng cùng gia nhân vạn nhất có cái gì. Có thể cho nhau chiếu ứng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.